Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, phiếu bán xong. Cảm tạ chư vị. Ngụy ca, ngươi nói Lục ca cùng An Hiểu thật có quan hệ sao? Ngươi quản bọn họ có quan hệ gì không? Chính là đoạn thời gian trước mạng lưới thượng truyền được xôn xao. Ta liền có chút hiếu kỳ. Hiếu kỳ cộng lông, ngươi mua vé coi chớp bóng sao? Vé xem phim? Không phải, ngươi không có mua. Không có, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lấy lòng, ta cũng muốn giúp ngươi mua a. Nhưng là ngươi được ủng hộ công ty phát triển biết sao? Thêm một chương vé xem phim, chính là nhiều một chút phòng bán vé. Chân thực, cái gì là chân thực biết sao? Ta không làm hư, ta không có tiền, ta không phải hoa 5.000 mua ngươi kịch bản sao? Ngụy ca, nói đến đây, ta liền có chút tức giận, ngươi sinh khí cái gì? Ta chào giá 7.000, Lục ca rõ ràng cho ngươi 7.000, ngươi lừa ta nói ngươi chỉ có 5.000, thậm chí nếu như không phải ta kiên định 5.000 mà nói. Ngươi còn phải lại cắt xén 500. Cắt xén? Đại đạo diễn sự tình có thể nói cắt xén sao? Được rồi, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Coi như ta không may. Hôm nay Ngụy ca mời ngươi xem phim được rồi. Nam nhân trọng yếu nhất là muốn khí lượng lớn. Ngươi như thế khí lượng nhỏ, có thể thành cái đại sự gì? Đồ uống ngươi mời tốt chờ một chút. Vì cái gì đồ uống muốn ta mời? Ta một cái đường đường đại đạo diễn mang ngươi xem phim, mà lại đem ngươi mời được như thế một nhà tiềm lực công ty vô hạn. Khó nói ngươi còn để ta mời đồ uống. Ngươi có hiểu quy củ hay không? Trách không được nghèo rớt mùng tơi. Tiễn Trung nhìn xem Ngụy mập mạp một mặt của trách chính mình bộ dáng, không biết vì cái gì hắn đột nhiên có một loại bị hố cảm giác. Về phần Ngụy mập mạp thì nhớ tới hắn cùng Lục Viễn đối thoại. Nếu như 5.000 có thể xuống tới, kia còn lại 2.000, ngươi có thể áp bao nhiêu chính là bao nhiêu. Còn lại là ngươi, vậy thì tốt. Câu này đối thoại hắn rõ ràng tại mục. Nghĩ như vậy, hắn đột nhiên có chút thịt đau. Nhìn Tiễn Trung kia chỉ ngây ngốc bộ dáng, cảm giác kỳ thật 4.000 năm liền có thể lấy xuống. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác sợ kịch bản bay muốn 5.000 ngày. Hắn đột nhiên rất là tự trách. Còn quá trẻ, không đủ trầm ổn cùng đa mưu túc trí ai. Không có lời a. Không phải còn có thể thêm kiếm cái 2.500. Thất bại a. A Viễn, cái gì? Ngươi có chuẩn bị nội bộ phiếu sao? Không, thế nào? Hố cha a. Phiếu bán xong, chúng ta phim có bốc lửa như vậy sao? Vẫn là cái gì ngầm thao tác rồi? ... chấm hỏi. Đối với hoạt mai, bán vé tình huống Lục Viễn kỳ thật một mực cũng không thấy thế nào tốt. Dù sao, hoạt mai không phải loại kia một đi lên liền có thể hấp dẫn người. Có thể bắt bỏ vào ánh mắt mảng lớn. Giá thành nhỏ tiểu chế tác chú định nó không thể cùng những cái kia phim đồng dạng phô thiên cái địa tại các loại địa phương đánh quảng cáo. Không có thực thể tuyên truyền, dựa vào mạng lưới bên trên tuyên truyền đây nhất định không được. Khẳng định sẽ đối phim tiêu thụ giảm bớt đi nhiều. Coi như An Hiểu tại microblogging bên trên hô thở dài mọi người đến xem phim loại này thao tác tại Lục Viễn xem ra cũng sẽ không có bao lớn hiệu quả. Dù sao kia là nửa đêm rạng sáng lần đầu. Có cái nào ngốc thiếu ăn no dỗi việc lấy đi rạng sáng xem phim. Nhưng là, làm Ngụy mập mạp một trận điện thoại đánh tới. Nói Thiên Hòa rạp chiếu phim tất cả phiếu đều bán sạch về sau. Lục Viễn liền có chút trợn tròn mắt. Sau đó hắn ngẩng đầu có chút gặp quỷ giống như nhìn thoáng qua ngay tại trong quán cà phê uống trà. Cùng Vương Vĩ Tuyết trò chuyện rất vui An Hiểu. Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Khó nói Vương Vĩ Tuyết sợ không ai đi xem phim mất mặt, cho nên đặc biệt đặt bao hết rồi. Cái này mở Lamborghini đều sẽ tùy tiện đụng xúc động phú bà. Thật đúng là nói đến chuẩn. Lục Viễn, ngươi một mặt hoài nghi ánh mắt là có ý gì? Không có, phiếu bán sạch rồi. Ngụy Mập Mạp bảo hôm nay phiếu bán sạch. Nha, Vương Vĩ Tuyết gật gật đầu. Mặt bên trên cũng không có bất kỳ cái gì kỳ quái. Thậm chí An Hiểu cũng rất bình tĩnh. Phảng phất là cái gì hơi không đủ nói sự tình đồng dạng. Lục Viễn nhìn đến đây, trong lòng liền có chút hiểu rõ. Quả nhiên là dơ bẩn tự sản từ Tiêu Sách Lược a. Trước tiên đem ngày đầu tiên phòng bán vé kéo căng, sau đó ngày thứ hai tiếp tục đến. Hố mấy cái là mấy cái. Lục Viễn, ngươi một bộ hiểu ánh mắt là có ý gì? Ngươi hoài nghi ta quẹt vé phòng. Vương Vĩ Tuyết nhíu mày. Khụ, không, kỳ thật nhiều khi chúng ta đều hiểu. Lục Viễn cũng không gật đầu, chỉ là nở nụ cười. Ta không có ngươi nghĩ bẩn như vậy. Những này phiếu đều là chân nhân, không phải quỷ phiếu. Vương Vĩ Tuyết cảm thấy Lục Viễn ánh mắt rất không thoải mái. Vốn là cùng An Hiểu trò chuyện vẻ mặt tươi cười mặt đột nhiên liền bắt đầu âm trầm xuống. Ếch, Lục Viễn nhìn xem Vương Vĩ Tuyết một bộ lời thề son sắt bộ dáng, lập tức có chút kỳ quái. Lục Man Tử, ta cho ngươi biết, cái này đại bộ phận đều là ta fan hâm mộ. Đương nhiên, ta không nghĩ tới ta fan hâm mộ lực ngưng tụ có như thế lớn. Chờ uống xong cái này ly cà phê, chúng ta đi viện tuyến nhìn liền tốt. An Hiểu nhìn xem Lục Viễn biểu lộ sau lập tức cũng không hài lòng. Tốt, a, cái gì Lục Man Tử? Không nên tùy tiện lấy ngoại hiệu. A, Lục Nhị Cầu, Thảo, cái gì để ta đi, Hoạt Mai? Cái này quỷ trong phim ảnh đi làm bình luận điện ảnh phóng viên. Có lầm hay không? XXX, cái này lớn rạng sáng. Ta không đi, ngươi để Tiểu Trương đi. Khi dễ người mới, ta làm sao khi dễ người mới? Người mới đi xem mới phim, viết mới phim bình luận điện ảnh có lỗi gì? Cứ như vậy, ta treo, ngươi nói cái gì? Chu Soái đã mua phiếu ngồi ở chỗ đó rồi. Người này điên rồi đi. Thần kinh, không đi. Để Tiểu Trương đi. Ta đi ngủ. Chờ đợi thời gian luôn luôn mệt nhọc. An Hiểu mang bên trên mũ, kính râm, còn có một thân tiêu chuẩn minh tinh trang phục xong cùng Vương Vĩ Tuyết cùng đi tiến hội trường. VIP trong chỗ ngồi, Lục Viễn nhìn một chút trong tay mình ba tấm phiếu. Sau đó lại nhìn một chút tiến VIP bao xương Vương Vĩ Tuyết hai người. Trong lòng cảm giác khó chịu, cái này Vương Vĩ Tuyết là cố ý à? Bọn hắn chừa cho hắn cái hàng phía trước phiếu, mà lại mẹ nó dựa vào phía trước nhất khía cạnh, toàn bộ đầu đối màn hình lớn nhìn tặc mẹ nó mệt mỏi. Nhân sinh bên trong bộ phim đầu tiên lần đầu, cứ như vậy hố cha rồi. A Viễn, ngươi cái này phiếu, nói lời vô dụng làm gì? Ngồi nhìn xem liền tốt. Lần đầu lễ không làm là bởi vì chúng ta không có bao nhiêu tiền tìm lưu lượng minh tinh tuyên truyền, nhưng là trước đây sắp xếp ngươi cái này cũng. Ngụy Mập Mạp ngồi tại Lục Viễn bên cạnh, chỉ cảm thấy sọ não đau đến không được. Hắn một cái đường đường phó đạo diễn, không ngồi VIP vị trí thì cũng thôi đi, ngươi cái này phân cái hàng phía trước tới ngươi đây không phải hố cha sao? Nói lời vô dụng làm gì? Người xem lập tức sẽ tới. An tĩnh chút. Tốt a, Ngụy Mập Mạp im lặng, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận một chút hiện thực. Về phần Tiễn Trung im lặng mặc mà nhìn xem lần lượt tiến đến cãi nhau người xem, trong lòng cũng cảm thấy rất thần kỳ. Loại này dạng sáng, dạng này phim, dạng này tuyên truyền, lại còn có nhiều như vậy người xem đi tới nhìn. Cái này không khoa học a. Khó nói An Hiểu fan hâm mộ thật có cuồng nhiệt như vậy. Ngươi là An Hiểu fan hâm mộ sao? Đúng vậy a, ngươi cũng là. Đúng vậy a, ta cũng vậy. Chính là không biết An Hiểu có thể hay không tới nơi này đâu. Ta lần này tới chính là nhìn An Hiểu. A, vậy thì tốt. Ngươi đây? Ta không phải nha. Ta là Trần Lão Gia Tử đề cử tới. hắn nói hắn có một cái hậu bối đập một bộ văn nghệ phim, ta giống như đều không phải. Ta là đơn thuần chính là Lục Diệc Hoàng mê điện ảnh. Nhà chúng ta Tiểu Lục Lục đệ nhất bộ phim văn nghệ. Ta ủng hộ vô điều kiện, ách ta là nhìn nhiều người như vậy mua phiếu. Cùng gió, trong hội trường vang lên từng đợt ồn ào náo động âm thanh Lục Viễn vểnh tai nghe. Người chung quanh đối thoại về sau, rốt cục có chút hiểu rõ vì cái gì nhiều người như vậy đến đây. Nguyên lai, mỗi người lúc này tới đều có bọn hắn lý do. An Hiểu fan hâm mộ cố nhiên rất mạnh, nhưng nơi này cũng không phải là toàn bộ đều là An Hiểu fan hâm mộ. Hắn đột nhiên có chút cảm kích lão gia tử đương nhiên. Những này đều không trọng yếu. Lục Viễn cảm thấy trọng yếu nhất vẫn là phim bản thân. Nếu như phim bản thân danh tiếng đủ mạnh mà nói, cũng có thể đưa đến một loại tuyên truyền hiệu ứng trước kia thế giới kia bộ này, hoạt mai, thế. Nhưng là đại bảo, thế giới này đâu, có thể hay không bảo, hoặc là không quen khí hậu. Lúc đầu bình tĩnh Lục Viễn đột nhiên rất chờ mong. Ra ra, người tin tưởng hắn có thể đánh ra tốt phim. Không biết, bất quá ta xem qua kịch bản. Kịch bản cũng không tệ lắm. Nha, đây là một cái có tài hoa người trẻ tuổi. Ta rất thưởng thức hắn. Người này không có gì lễ phép. Ha ha, có tài người hoa hoặc nhiều hoặc ít đều ngạo khí điểm. Giống như ngươi không phải sao? Ta cùng hắn không giống. Tốt, phim bắt đầu. Hy vọng là một bộ tốt phim đi. 100 vạn đầu tư. Có thể đánh ra cái gì tốt phim bất quá trước nhìn xem đi, mở màn cái này đạo diễn hai chữ cũng làm. Quá lớn đi, sợ người khác không biết hắn Lục Viễn là đạo diễn. Khụ, khụ, người trẻ tuổi nha, bao nhiêu khinh cuồng một điểm, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.